Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, việc tư cùng công sự. Hồi lâu không thấy, ngươi còn tốt chứ, chắc Thanh Thanh La Thiên Tuyết đều không có đi quấy giày Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly cửu biệt trùng. Phùng, hai người dắt tay dạo bước tại hậu viện rừng trúc, yên lặng đi một lúc lâu. Mộ Kiếm Ly mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu như vậy. Tiết Mục không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn gò má của nàng, vẫn là trắng nõn như ngọc da thịt, thổi qua liền phá. Tuyết sơn gian nan vất vả không chỉ có không có mài lớn nàng quang hoa, ngược lại bởi vì trùng phùng mà mang tới một chút hồng nhuận. Trong mắt đè ép chút hưng phấn vui sướng, nói ra nhưng vẫn là như vậy đâu ra đấy. Tiết Mục thích nhất nhìn nàng loại này đâu ra đấy kiếm khách túc liễm hình dáng. Tựa như khi đó nói, dù cho hoang đường, tại hạ sẽ hết sức đi tin. Chọc cho hắn cười nửa ngày, thực sự không biết đây coi là đâu ra đấy đâu, vẫn là tính ngốc manh hồn nhiên. Càng rung động lòng người, ngươi, làm gì một mực nhìn lấy ta. Mộ Kiếm Ly hai gò má càng đổi càng đỏ, thanh âm càng ngày càng nhỏ âm thanh. Thật là, còn muốn cùng hắn như cái kiếm khách đồng dạng chăm chú nói chuyện tình. Có nhiều giang hồ nhi nữ trùng phùng cảm giác a, lại hoặc là hai phe lãnh tụ trang nghiêm đối thoại cũng được nha. Làm sao lại trực tiếp là bộ này đăng đổ tử bộ dáng sao? Ta đâu chỉ nhìn ngươi. Tiết Mục rốt cục nói chuyện, ta còn muốn gặp ngươi. Ai? Mộ Kiếm Ly còn chưa kịp phản đối một chút, liền bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, dùng sức hôn lên môi của nàng. Mộ Kiếm Ly tiếng phản đối đều biến thành ô ô âm thanh. Tiếp theo rất nhanh mềm nhũn xuống dưới, tách nhẹ miệng thơm, khép hờ tầm mắt, cái gì giang hồ, cái gì kiếm khách, cái gì thất thất bát bát đều bay đến 9 tầng mây bên ngoài. Chỉ còn lại có trong lòng mãnh liệt tưởng niệm. Bị hắn một dẫn dắt, liền không chút kiêng kỵ lan tràn, lại như núi lửa đồng dạng kịch liệt phun ra tới. Nàng dùng sức phản ôm trầm đi, ôm chặt lấy eo của hắn, đáp lại đến càng phát ra kịch liệt. Không biết qua bao lâu, Mộ Kiếm Ly toàn thân vô lực sụi lơ tại trong ngực của hắn, trên gương mặt mang theo say rượu đỏ hồng, hô hấp lộn xộn đến không thành hệ thống. Hai người liền tùy ý ngồi dựa vào rừng trúc bóng ma dưới, ôm nhau vuốt ve an ủi. Tiết Mục, ta rất nhớ ngươi, nàng thì thào nói, liền ngay cả thường ngày luyện kiếm cũng bị mất tâm tư. Bọn hắn đều nói chưa hề chưa thấy qua mỗi ngày nghĩ nam nhân vấn kiếm tông chủ. Thế nào, bọn hắn muốn tạo phản? Nào có, vấn kiếm tông tình huống bây giờ rất tốt đâu. Cũng không tiếp tục là như thế một đoàn loạn. Bọn hắn cũng cảm tạ ngươi. Bất loạn liền tốt. Liền sợ bọn hắn khi dễ nhà ta Kiếm Ly. Mới sẽ không. Tiết Mục mới lười nhác quản người khác. Cảm tạ không cảm tạ đâu. Chỉ là thuận miệng tiếp đề tài mà thôi. Trong ngực giai nhân hồn nhiên khả quan. Hắn ở đâu ra tâm tư quản người khác. Vốn cho rằng làm lâu như vậy tông chủ, Mộ Kiếm Ly nhiều ít cũng sẽ có chút biến hóa, cũng không liệu thật sự là hoàn toàn không thay đổi, y nguyên cùng năm đó trên giang hồ giống nhau như đúc. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Tiết Mục tiện tay chỉ vào sâu trong rừng trúc, lờ mờ lộ ra mái hiên vết tích. Lúc trước ngươi tới nơi này tìm Thanh Thu bái kiếm, ta an vị ở bên cạnh nhìn ngươi, trừ bỏ trên đường gặp không tính. Khi đó xem như ngươi ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Mộ Kiếm Ly lắp bắp nói. Không có ý tứ. Khi đó ta căn bản không thấy ngươi một chút. Nói bậy. Không có không có. Kia là phải phạt. Tiết Mục đưa tay đi a nàng ngứa. Mộ Kiếm Ly cười khanh khách co lại trong ngực hắn vặn vẹo. Có rồi có rồi. Khi đó nghĩ cái này nam nhân khẳng định là đại phôi đàn. Kiếm Ly kiếm tâm vô hà, thấy rất chuẩn, mới không cho phép. Mộ Kiếm Ly lẩm bẩm nói, mặc kệ người khác nói thế nào, Kiếm ly trong lòng Tiết Mục chính là tốt nhất. Tiết Mục trong lòng mềm mại, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thụ được rừng trúc tĩnh mịch. Lần này tới kinh, nói là nói đến tìm Diệt Tình Đạo Hạ Lạc A, nhưng ta biết Lục Phiến Môn cũng không tìm tới, chúng ta cũng chưa chắc tìm được, nói không chừng bọn hắn đều sớm không tại kinh. Mộ Kiếm Ly nhỏ giọng nói, kỳ thật ta chính là đến chờ ngươi, ta biết ngươi sắp trở về. Tiết Mục nhịn không được cười, nguyên lai nhà ta Kiếm Ly cũng là sẽ lấy việc công làm việc tư. Mới không phải, Mộ Kiếm Ly co lại trong ngực hắn lầm bầm, người ta chỉ là qua nhớ ngươi. Tiết Mục lại nhịn không được bưng lên cằm của nàng hôn xuống. Đang lúc hai người tình ý giả dích, kém chút liền muốn tại trong rừng trúc đến một phát thời điểm, La Thiên Tuyết vội vàng chạy vào. Công tử, công tử, hai người tại triền miên bên trong bừng tỉnh. Mộ Kiếm Ly luống cuống tay chân thu thập xốc xếch vạt áo cùng nửa hở đai lưng. Thấy La Thiên Tuyết, phốc một tiếng, nhịn không được cười. Ta tốt Kiếm Ly, cho ta xem một chút có cái gì nha. Đi, Mộ Kiếm Ly đỏ bừng gương mặt, liền ngươi không cần mặt mũi. Tiết Mục nói, là có người tới chơi. La Thiên Tuyết cười hì hì nói, ngươi cũng biết sẽ có người tới thăm a. Trưởng công chúa cùng Lý Môn Chủ cùng nhau mà đến. Công tử như ngươi loại này người bận rộn muốn yêu đương vụng trộm, vẫn là chờ buổi tối đi. Mộ Kiếm Ly đầu đều rủ xuống tới đầu gối cong bên trong đi. Trong phòng tiếp khách, Trác Thanh Thanh mang theo thú vị Tiếu Dung ngâm nghệ thuật uống trà. Bên cạnh là bưng chững chạc đàng hoàng Tiết Mục, đối diện là trừng tròng mắt Hạ Hầu Địch, khía cạnh là mặt đỏ tới mang tai Mộ Kiếm Ly. Lý Ứng Khanh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Đừng nói Lý Ứng Khanh loại này người từng trải, thay cái mù lòa ngồi ở chỗ này đều cảm thụ được Hạ Hầu Địch nồng đậm oán niệm cùng tu la trận tư vị. Trở về trước tiên đi cùng Mộ Kiếm Ly anh em. Đem bản công chúa để chỗ nào mà, bản công chúa tốt xấu cùng ngươi còn có chính sự muốn nói biết bao tốt. Nói đều không cần nói ra miệng, từ nàng nhìn chằm chằm trong ánh mắt liền đã triển lộ không bỏ sót. Tiết Mục thẳng tắp ngồi một lúc lâu, mãi mới chờ đến lúc đến Trác Thanh Thanh rót trà ngon. Cẩn thận bưng một chén đặt ở Hạ Hầu Địch trước mặt. Con mắt chừng quá đại hội khô khốc, uống chút trà bồi bổ nước. Trác Thanh Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Hạ Hầu Địch thực sự không làm gì được hắn. Nàng cũng biết Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly xa cách đã lâu, có thể lý giải loại kia nóng lòng gặp nhau tâm tình. Nàng thở dài, nhấp một ngụm trà nói, Thành Phòng Ti sự tình ngươi biết? Biết, một chuyện nhỏ mà thôi. Việc nhỏ, ta đã cùng Tả Chấp Sự đề, chắc hẳn Tả Chấp Sự nói với Lý Môn Chủ qua. Hạ Hầu Địch nhìn Lý Ứng Khanh, Lý Ứng Khanh nhẹ gật đầu. Đường dây các nơi trạm điểm tuần tra cùng trên xe an toàn bảo hộ đều phải có một nhóm cường thế vũ lực, đây là ai cũng bác không được bộ môn mới, mà lại nếu như vận doanh thỏa đáng, hoặc là không cần triều đình tài chính, có thể tự mãn, thậm chí năng lực tài chính tăng thu nhập, triều chính trên dưới sẽ chỉ gọi tốt, nhưng so sánh phải bỏ tiền nuôi Thành Phòng Ti ưu thế lớn hơn. Hạ Hầu Địch trầm ngâm một lát, cụ thể thông xe làm thế nào? Nhưng có tưởng tượng, đầu tiên thành lập chuyên trách giao thông bộ, có chuyên ty phụ trách, mới có thể để cho chuyện này trải khắp thiên hạ, mà không phải một nhà một đường làm thử. Mà này bộ môn cần làm tốt các hạng quy hoạch, tỉ như nghiêm ngặt chế định hành trình thời gian, phòng ngừa cướp đường, cũng muốn tổ chức địa phương cơ cấu thành lập các nơi trạm điểm, nhưng dựa vào triều đình vốn có dịch trạm mở rộng cải biến, có thể đem vốn có dịch trạm chức năng sát nhập đi vào. Tiết Mục thấm nước trà trên bàn tô tô vẽ vẽ, chậm rãi giải thích tư tưởng. Thứ hai, chia làm vận chuyển hàng hóa cùng vận chuyển hành khách. Vận chuyển hành khách có thể dựa theo quy hoạch thời gian sắp vào trạm, các nơi trạm điểm vé xét vé, mà vận chuyển hàng hóa từ chuyên ty phụ trách, hạ thiết hậu cần ty, cùng các nhà thương vụ câu thông mà đi. Thứ ba, các nơi chi nhánh nhưng cùng các nhà tông môn hợp tác phân cổ. Tỷ như Vân Châu Tuyến, chính là lục phiến môn thần cơ môn cùng thất huyền cốc cộng đồng hợp tác phụ trách. Đã có thể làm địa phương vận doanh đạt được bảo hộ. Cũng có thể làm các nhà hợp tác càng phát ra chặt chẽ. Bao quát đường đứng phòng hộ cùng trong, xe phòng hộ, đều có thể bắt đầu dùng các đại tông môn đệ tử người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Phía dưới lại nhận nhân viên. Các đại tông môn cùng triều đình liền có một đầu tương giao tuyến. Tiết mục lưu loát, liên tiếp nói mười mấy đầu tham khảo ý kiến. Từ chỗ lớn đến tiểu sử, kỹ càng vô cùng, Hạ Hầu Địch cùng Lý Ứng Khanh càng nghe càng là kinh ngạc. Chỉ có một đầu làm thử con đường. Tiết mục nghĩ tới đã không chỉ có là đường sắt thông xe công việc bản thân. Còn nghĩ tới thiên hạ thế lực cách cục giao lưu. Cùng các loại doanh thu biện pháp cùng quản lý biện pháp. Đây là một cái siêu cấp khổng lồ hệ thống. Đang thử đặt đường dây thời điểm có ai có thể nghĩ đến xa như vậy cách cục. Trước sớm tất cả mọi người nghĩ tới. Nhiều nhất bất quá là xe lừa biến thành xe ngựa khác nhau. Chẳng qua là đường núi biến thành quan đạo khác nhau mà thôi. Ai biết đúng là thiên hạ cách cục chi biến. Cái này không biết là siêu việt bao lâu tầm mắt kiến thức. Căn bản không thuộc về thế này. Hạ Hầu Địch hít một hơi thật sâu. Từ đáy lòng thỉnh giáo. Khổng lồ như vậy một cái thể hệ. Rất khó hạ thiết lập tại lục phiến môn hoặc là thần cơ môn hạ. Khẳng định là khác lập bộ ngành lớn. Bộ môn này thủ lĩnh phi thường trọng yếu. Vạn nhất bị bệ hạ chiếm đi. Ngươi nhưng có ý tưởng gì? Tiết mục mỉm cười, trọng yếu như vậy sự tình, đương nhiên nhất định phải từ hoàng gia tự mình khống quản. Còn phải có một cái đỉnh cấp cường giả tọa trấn trung tâm, mới có thể trên dưới khâm phục đúng hay không? Vừa lúc hoàng gia có một vị động hư cường giả, bởi vì phạm vào sai lầm đã ném đi chức vụ, hắn lại là đối thái hậu phụ trách, giống như để thái hậu tự tay bắt. Hạ Hầu Địch cùng Lý Ứng Khanh thần sắc cổ quái vô cùng. Đồng nói, huy, người cái này có chút quá mức ai, có phải hay không muốn gọi Tinh Nguyệt Giao Thông Bộ? Tiết mục nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, như thế lớn hệ thống, là một người có thể nói tính toán sao? Đương nhiên phải có cụ thể phụ trách tả hữu thị lang nha. Tỷ như trạm điểm hệ thống chính vụ phụ trách. Hệ thống an toàn vũ lực phụ trách, cùng kỹ thuật phụ trách, chỉ cần đều có mãnh nhân, riêng phần mình kiềm chế, các ngươi còn sợ ai có thể một tay che trời. Hạ Hầu Địch ngạc nhiên nói, ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Kỹ thuật phương diện đương nhiên là thần cơ môn ra người. Tỷ như nói lão ngọc đầu a cái gì? Chính vụ hệ thống, ta đề cử Nghĩa Vương Cơ Vô Lệ. Vũ lực hệ thống, ta đề cử Đường Vương Cơ Vô Hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.